Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 601. Sigma vực sơ A-U-T-O như điệp hỏi. Phụ thân, ngươi, làm cái gì vậy? Tô Chí thấy nữ nhi đi ra thì biểu tình rốt cuộc nói. Điệp nhi, mau mau hành lễ chào sư tổ của ngươi đi. Sư tổ. Tô Như Điệp không thể tin cho đến bây giờ nàng chưa từng nghe phụ thân nói có sư phụ. Càn rỡ. Tô Chí thấy nữ nhi đứng im không nhúc nhích thì tức giận quát. Còn không mau lại sư tổ của ngươi. Tô Như Điệp thấy phụ thân tức giận mới phản ứng lại, không có thời gian nghĩ nhiều, vội quỳ trước mặt Long Kình Thiên. Tô Như Điệp khấu kiến sư tổ. Long Kình Thiên gật đầu, mở miệng nói. Các ngươi đứng lên đi. Tạ sư phụ, sư tổ. Tô Chí, Tô Như Điệp thế mới đứng lên. Long Kình Thiên nói. Chúng ta đi vào trong rồi nói. Tô Chí vội đáp. Tuân lệnh sư phụ. Long Kình Thiên đi vài bước, thấy Long Tinh ở phía sau vẫn đứng như cọc gỗ, nói. Đi thôi. Long Tinh thế mới hồi hồn theo sau lưng Tô Như Điệp đi vào Tô Phủ. Long Tinh theo sau lưng Tô Như Điệp, mùi hương như ẩm như hiện phát ra từ người nàng chui vào mũi làm gã đỏ mặt. Vào đại điện, Tô Như Điệp xua mọi người đi. Bên trong chỉ còn lại cha con Tô Chí, Long Tinh và thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành. Tô Chí đứng ở dưới đại điện cẩn thận nói với Long Kình Thiên. Sư phụ, vị này là thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành. Lúc này thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành vội hành lễ. Lâm Bành kính chào tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu, khiến thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành đứng dậy. Thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành có thực lực không tệ. Là tiên đế hậu kỳ đỉnh. Chỉ yếu hơn đệ tử tôn hành của hắn một chút. Thật ra sau khi Long Kình Thiên tiến vào đại bằng giới, thần thức nhìn quét mới phát hiện Tô Chí. Sau khi phát hiện Tô Chí hắn mới đến thành trì to lớn này. Kiếp trước khi Long Kình Thiên là tiên đế đã tới hỗn độn thế giới. Sau đó gặp Tô Chí. Thấy gã có thiên phú không tệ. Chỉ điểm một chút. Truyền ông bộ công pháp. Tô Chí là đệ tử ký danh của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chỉ Long Tinh đứng một bên, nói với Tô Chí. Tên của hắn là Long Tinh thiên phú không tệ. Tô Chí ngay ra, nhìn hướng Long Tinh. Mới nãy Tô Chí còn thắc mắc sao sư phụ theo một cửu thiên huyền tiên nho nhỏ lại đây. Tô Chí hiểu ý Long Kình Thiên muốn nói. Tô Chí cười hỏi Long Tinh. Long Tinh, ngươi có bằng lòng bia ta làm thầy không? Long Tinh bị hạnh phúc tới đột ngột làm đứng ngây ra đó. Gã nhìn Long Kình Thiên. Lại nhìn Tô Chí. Chỉ vơ. To. À. Mơ. Ta, Tô Chí tiền bối, ngươi chịu thu ta làm đồ đệ. Ngươi thu ta làm đệ tử. Long Tinh nói đến câu sau thì cực kỳ kích động. Tô Chí gật đầu cười nói. Đúng vậy. Năm người đôi mắt đỏ rực quỳ rạp xuống. Đệ tử Long Tinh nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Tô Chí cười cười, khiến Long Tinh đứng lên. Mặc dù Tô Chí thu Long Tinh làm đệ tử nhưng Long Kình Thiên vẫn nhìn ra gã nghi hoặc. Nhìn mặt ngoài thì Long Tinh có thiên phú bình thường, vậy mà Long Kình Thiên lại nói là thiên phú không tệ. Dù Tô Chí nghi hoặc nhưng không dám hỏi. Long Kình Thiên hư không chụp Long Tinh một trường, trên người gã tỏa ánh sáng rực rỡ, phía sau xuất hiện từng đạo ma quang. Thấy Long Tinh khác lạ, Tô Chí, thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành đều rung động. Ma đạo thân thể. Ma đạo thân thể đứng đầu trong vạn giới. Long Kình Thiên đã đoán ra Tô Chí, thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành sẽ giật mình nên không bất ngờ. Ma đạo thân thể. Đúng là thân thể đứng đầu trong vạn giới. Nhưng có chút ma đạo thân thể là ẩn tính. Tựa như Long Tinh. Chỉ khi kích thích huyết mạch ma đạo trong người thì ma đạo thân thể mới lộ ra. ma đạo thân thể bị Long Kình Thiên kích thích, khấu tạ sư tổ Long Kình Thiên liên tục. Long Kình Thiên khiến Long Tinh đứng lên, quay đầu nói với Tô Chí. Tô Chí, ngươi hãy nói tình huống hỗn độn thế giới hiện tại cho ta nghe đi. Mặc dù Long Kình Thiên từng đến hỗn độn thế giới một lần, nhưng hắn vội vàng đi qua. Tô Chí lập tức bẩm báo tình huống hỗn độn thế giới cho Long Kình Thiên nghe. Theo Tô Chí nói thì mấy thực lực lớn mạnh nhất hỗn độn thế giới tự nhiên là bảy đại thánh cảnh. Bảy đại thánh cảnh chính là bảy đại hỗn nguyên thánh nhân tam thanh. Chuẩn đề. Tiếp dẫn. Phục vi. Nữ hoa mở ra. Đương nhiên cũng không bao gồm Hồng Quân Tử Tiêu Cung. Trừ bỏ bảy đại hỗn nguyên thánh nhân bảy đại thánh cảnh ra đó là hơn 10 vị thiên tôn mở khắp nơi tiểu thế giới. Một phương tiểu thế giới Tô Chí ở chính là chủ đại bằng mở, gọi là đại bằng giới. Chủ đại bằng đầu là thiên tôn trung kỳ đỉnh. Trong các thiên tôn ở hỗn độn thế giới thì có thực lực rất mạnh. Cho dù không vào 10 hàng đầu thì cũng không kém bao nhiêu. Đợi Tô Chí nói xong, Long Kình Thiên ngẫm nghĩ, nói. Thị trường giao dịch lớn nhất hỗn độn thế giới ở đâu? Thị trường giao dịch lớn nhất. Tô Chí, thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành nhìn nhau. Tô Chí nói. Hồi bẩm sư tôn, thị trường giao dịch lớn nhất hỗn độn thế giới hiện tại là Chư Thánh Chi Thành. Long Kình Thiên hỏi. Chư Thánh Chi Thành. Tô Chí nói, đúng vậy. Chư Thánh Chi Thành là bảy đại thánh cảnh và các giới đại bằng chúng ta hợp tác kiến tạo, cách đại bằng giới không xa. Mỗi một vạn năm, Chư Thánh Chi Thành đều đã có một long trọng giao dịch thánh hội. Giao dịch thánh hội có vài thứ tốt. Nhưng hiện tại sư phụ muốn đi Chư Thánh Chi Thành thì sợ là khó gặp thứ gì tốt. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Không sao. Ta biết rồi, tốt lắm, bây giờ ta đi xem Chư Thánh Chi Thành. Long Kình Thiên muốn đi Chư Thánh Chi Thành đương nhiên là có mục đích. Huyền Hoàng Cự Đản quan hệ rất quan trọng. Hắn không thể hỏi thằng Tô Chí. Hơn nữa dù có hỏi thì gã không thể nào biết tung tích của Huyền Hoàng Cự Đản được. Nếu Chư Thánh Chi Thành là thị trường giao dịch lớn nhất hỗn độn thế giới, vậy thì Long Kình Thiên có thể ở T. O. Gơm. Chư Thánh Chi Thành tìm ra mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản. Hỏi thăm tin tức chủ thể Huyền Hoàng Cự Đản. Nghe Long Kình Thiên nói muốn đi Chư Thánh Chi Thành, Tô Chí vội hỏi. Sư phụ, đệ tử đi cùng ngươi đi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Cũng được. Tô Chí liền dặn dò nhi nữ Tô Như Điệp vài câu. Sau đó chào thành chủ của Thiên Thần Thành. Lâm Bành một tiếng, đi phía trước dẫn đường, cùng Long Kình Thiên tới Chư Thánh Chi Thành. Long Tinh, Tô Như Điệp cung kính tiến Long Kình Thiên, Tô Chí. Nhìn bóng dáng Long Kình Thiên rời đi, Long Tinh đứng im thật lâu không nhúc nhích. Tựa như Tô Chí đã nói, Chư Thánh Chi Thành cách đại bằng giới không xa. Hai ngày sau, Long Kình Thiên, Tô Chí đã tới Chư Thánh Chi Thành. Chỉ thấy Chư Thánh Chi Thành đứng vững ở mờ mịt hỗn độn không gian cung điện liên miên. Long Kình Thiên nhìn ra được sự thật thì Chư Thánh Chi Thành chính là một hỗn độn thần sơn to lớn. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 602. Sigma vực sâu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn một đám tiên thiên trận pháp ẩn trong lòng núi. Mỗi một tòa cung điện đều là mắt trận. Hình thành một đám siêu cường phòng ngự trận pháp. Chư Thánh Chi Thành đứng vững ở nơi nào. Mặc cho vô số hỗn độn cơn lúc. Mưa đá đánh sâu vào. Lù lù bất động. Long Kình Thiên thấy Chư Thánh Chi Thành. Không thán phục cũng không được. Đây là thủ đoạn chỉ hỗn nguyên thánh nhân mới có. Ít nhất dựa vào thực lực hiện tại của hắn là không thể. Long Kình Thiên, Tô Chí bay tới một tòa sơn mạch cao nhất hỗn độn thần sơn to lớn đáp xuống. Sơn mạch cao nhất này có một đại thành, lớn hơn cả 100 đại châu của tiên giới. Long Kình Thiên nhìn cửa đại thành, mặt trên viết bốn chữ. Chư Thánh Chi Thành. Đây là Chư Thánh Chi Thành. Tô Chí cẩn thận nói. Sư phụ, chúng ta vào thôi. Long Kình Thiên gật đầu. Giao 20 vạn hỗn độn thiên nguyên đan, hai người Long Kình Thiên, Tô Chí tiến vào Chư Thánh Chi Thành. Tiến vào Chư Thánh Chi Thành. Long Kình Thiên phát hiện nó không nhộn nhịp như đã tưởng. Thậm chí còn hẻo lánh hơn cả thành trì của Tô Chí. Nhìn ra Long Kình Thiên nghi hoặc, Tô Chí giải thích rằng. Bởi vì mỗi lần tiến vào Chư Thánh Chi Thành, mỗi người phải giao nộp 10 vạn hỗn độn thiên nguyên đan. Cho nên bình thường không tình huống tất yếu thì ít có người đến hỗn độn thần sơn này. Nhưng đến 10 vạn năm một lần giao dịch thánh hội, Chư Thánh Chi Thành liền cực kỳ náo nhiệt. Long Kình Thiên nghe Tô Chí giải thích, đi trên đường hỗn độn thần sơn. Con đường của hỗn độn thần sơn rất rộng. Bốn phía kiến trúc rất lớn. Cửa hàng san sát nhau. Mỗi một gian cửa hàng đều lộ ra một loại hơi thở phiêu trần. Làm cho người ta cảm giác giống như cửa hàng này không phải là cửa hàng. Long Kình Thiên đi trên đường hỗn độn thần sơn cảm ứng huyền hoàng chi khí. Nửa ngày đi qua. Long Kình Thiên nhíu mày. Nửa ngày qua hắn có đi ngang một nửa cửa hàng trong hỗn độn thần sơn. Nhưng huyền hoàng chi khí trong người không một chút phản ứng. Không lẽ hỗn độn thần sơn không có mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản? Đến gần mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản một vạn ước sẵm là huyền hoàng chi khí trong người Long Kình Thiên có điều cảm ứng. Dù là mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản bị người bỏ thêm cấm chế. Chỉ cần trong phạm vi một ước sẵm là hắn sẽ cảm ứng được. Tô Chí theo sau lưng Long Kình Thiên. Dù không hiểu mục đích hắn muốn tới hỗn độn thần sơn nhưng hắn đã không nói thì gã cũng không dám hỏi nhiều. Lại qua một canh giờ. Đúng lúc này. Đột nhiên huyền hoàng chi khí trong người Long Kình Thiên lay động. Dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm ứng được. Trong lòng Long Kình Thiên vui vẻ cảm ứng huyền hoàng chi khí trong người chỉ hướng bước nhanh đi tới. Không lâu sau, Long Kình Thiên đi tới một cửa hàng cực lớn. Quang Minh Thương Hội. Long Kình Thiên thấy Long Kình Thiên đi vào cửa hàng này thì hơi giật mình. Quang Minh Thương Hội là 8 vị thiên tôn ở hỗn độn thế giới liên hợp thành lập thương hội. Trong đó Quang Minh Thiên Tôn có thực lực mạnh nhất chính là người mạnh nhất thiên tôn trong các thiên tôn hỗn độn thế giới. Năm đó có người so sánh Quang Minh Thiên Tôn với Đại La Thiên Tôn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đi vào Quang Minh Thương Hội, đi tới một góc tiền điện cửa hàng. Long Kình Thiên đi tới một góc, đứng trước hòn đá đen thui cỡ 10 trượng. Hòn đá đen thui cỡ 10 trượng là không hề bắt mắt. Nhưng Long Kình Thiên biết đây là mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản. Chẳng qua bị người hạ cấm chế. Mặt trên cấm chế không kém. Hẳn là tiên đế hậu kỳ cường giả bày ra. Đương nhiên lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên muốn phá vỡ cấm chế mặt trên chỉ cần tùy tiện chỉ. Long Kình Thiên nói với Tô Chí. Ngươi kêu oan sự cửa hàng đến đây. Cửa hàng vắng vẻ, không có bao nhiêu người. Vì vậy Long Kình Thiên có đến thì nhân viên cửa tiệm không hỏi han gì. Tô Chí cung kính nói. Tuân lệnh sư phụ. Tô Chí xoay người rời đi, không lâu sau gã trở lại bên cạnh đi theo một ông lão mặt đạo bào. Ông lão có thực lực không kém, là tiên đế hậu kỳ, xem ra là quản lý của cửa hàng này. Tô Chí trở về trước mặt Long Kình Thiên cung kính nói. Sư phụ, đây là hồ ứng chủ sự của Quang Minh Thương Hội. Hồ ứng chủ sự nghe thế thì giật mình nhìn Long Kình Thiên. Sư phụ, hồ ứng chủ sự có quen Tô Chí, không ngờ thanh niên tóc đen này là sư phụ của Tô Chí. Trước khi tới đây Tô Chí không nói cho hồ ứng chủ sự nghe. Nhìn thanh niên tóc đen bí hiểm khiến hồ ứng chủ sự zin không ra tu vi, vội chào nói. Hồ ứng kính chào tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu, không nói nhảm, chỉ vào mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản. Long Kình Thiên hỏi. Khối đá này bán như thế nào? Hồ ứng chủ sự nghe vậy do dự một chút, nói. tiền bối, không dám giấu giếm, khối đá này Quang Minh Thương Hội chúng ta bày ra không phải để bán. Tô Chí mở miệng hỏi. Cái gì không bán? Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tại sao? Hồ Ứng chủ sự giải thích rằng. Tảng đá này là phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn chúng ta tìm được. Nhưng không ai biết lai lịch của tảng đá. Bởi vậy phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn bày nó tại đây. Hy vọng người tiến đến thương hội có ai nhận ra lai lịch của tảng đá này. Phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn của chúng ta nói dù là ai nhận ra lai lịch của tảng đá sẽ thưởng cho 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan. Tô Chí chấn động. 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan. 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan, dù là đối với Tô Chí cũng là một món tài sản không nhỏ. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt. Hắn biết phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn dù không rõ đây là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản nhưng nhìn ra tảng đá có lai lịch bất phàm. Cho nên mới lấy 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan treo giải thưởng. 500.000 hỗn độn thiên nguyên đan đối với tiên đế là một món tài sản lớn, nhưng với Thiên Tôn thì không đáng kể chút nào. Long Kình Thiên hỏi. Vậy ngươi có biết phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp Thôi Hà Thiên Tôn của các ngươi làm sao tìm được khối đá này không? Hồ Ứng chủ sự vẻ mặt khó xử. Tiền bối cái này. Tay Long Kình Thiên lóe ánh sáng quang qua một không gian tiên khí. Hồ Ứng chủ sự nhận lấy. Thần thức đảo qua. Chỉ thấy trong không gian tiên khí hỗn độn thiên nguyên đan trồng chất như núi. Liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhìn hỗn độn thiên nguyên đan trong không gian tiên khí, lòng Hồ Ứng chủ sự cực kỳ kinh sợ. Dù Hồ Ứng chủ sự không biết hỗn độn thiên nguyên đan trong không gian tiên khí đến tột cùng bao nhiêu. Nhưng là tuyệt đối không chỉ có một vạn ức. Long Kình Thiên mở miệng nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn của các ngươi làm sao tìm được thì một vạn ức hỗn độn thiên nguyên đan này chính là của ngươi. Hồ Ứng chủ sự nuốt nước miếng, mặt âm trầm biến đổi, cuối cùng mở miệng nói. Không dối gạt tiền bối. Khối đá này phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn của chúng ta tìm được ở Xích Ma vực sâu. Tô Chí biến sắc mặt. Xích Ma vực sâu. Thiên Tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 603. Đệ tử của thánh nhân. Xích Ma vực sâu. Long Kình Thiên nghe vậy cũng nhướng mày. Long Kình Thiên có biết về Xích Ma vực sâu. Vũ trụ thiên địa. Tất cả tội ác. Yêu ma rủa quái đều bắt nguồn từ đây. Nghe chuyện mới nhất tại audio.com. Bên trong Xích Ma vực sâu có vô số cường đại ác ma tuyệt quái. Có một chút thực lực thậm chí có thể so với Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh cường giả. Hơn nữa tại Xích Ma vực sâu khắp nơi đều là hỗn độn tiên thiên cấm chế. Những hỗn độn tiên thiên cấm chế so với này so với ác ma tuyệt quái càng khủng bố hơn. Trừ bỏ hỗn nguyên thánh nhân, ai gặp phải cấm chế thì rất có khả năng chết, bao gồm Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh cường giả. Long Kình Thiên thầm nghĩ, không lẽ Huyền Hoàng Cự Đản ở Xích Ma vực sâu? Nếu thật sự là vậy thì đúng là rắc rối. Dù xác định Huyền Hoàng Cự Đản ở Xích Ma vực sâu cũng rất khó tìm được. Xích Ma vực sâu mênh mông bát ngát, lớn hơn cả tiên giới. Lại thêm bên trong Xích Ma vực sâu luôn phun ra một loại kịch độc ma khí. Thiên Tôn cũng rất khó ở trong đó lâu. Long Kình Thiên trầm giọng hỏi. Ngươi khẳng định phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn của các ngươi tìm được tảng đá này ở Xích Ma vực sâu. Hồ Ứng chủ sự vội nói. Tại hạ nào dám lừa gạt tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu nói với Tô Chí. chúng ta đi. Long Kình Thiên có mau mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản này hay không cũng chẳng sao. Dù có luyện hóa cũng không có tác dụng gì với hắn. Tô Chí cung kính nói. Tuân lệnh sư phụ. Nhưng ngay khi Long Kình Thiên, Tô Chí sắp rời khỏi Quang Minh Thương Hội thì đột nhiên có một thanh niên mặc áo tím được một đám thiên tôn vây quanh trước cửa Quang Minh Thương Hội. Hồ ứng chủ sự của Quang Minh Thương Hội thấy thanh niên áo tím thì giật mình. Chạy nhanh tới trước mặt thanh niên áo tím. Cung kính bái nói. Hồ ứng kính chào Lâm Bình tiền bối. Trên đại điện, những người khác đều nhìn thanh niên áo tím. Họ thấy thanh niên áo tím thì giật mình kinh sợ quỳ trước mặt thanh niên áo tím bái kiến. Thanh niên áo tím gật đầu biểu tình ngạo nghễ nói. Các ngươi đều đứng lên đi. Đám người hộ ứng chủ sự đứng dậy. Tạ Lâm Bình tiền bối. Lúc này thanh niên áo tím ngẩng đầu nhìn hướng Long Kình Thiên. Ánh mắt hai người va vào nhau. Dòng khí vô hình bắn bốn phía. Đám người hộ ứng chủ sự kinh ngạc nhìn. Trên vách đá xung quanh đại điện như bị trăm ngàn lưới dao cắt. Xuất hiện từng đạo vết hằn khủng bố. Hộ ứng chủ sự thấy Long Kình Thiên và Lâm Bình rằng co, sợ hắn không biết thân phận của Lâm Bình tiền bối. Hộ ứng chủ sự đang muốn mở miệng nhắc nhở Long Kình Thiên thì Lâm Bình đột nhiên mở miệng nói. Không ngờ mạng của ngươi cứng rắn như vậy, thiên phạt cũng không giết ngươi được. Thiên phạt cũng không giết chết. Đám người hộ ứng chủ sự cực kỳ khiếp sợ nhìn Long Kình Thiên. Không lẽ... Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Ta không chết thì thầy trò các ngươi rất thất vọng sao? Lâm Bình cười to, lắc đầu, nói. Đại La Thiên Tôn, ngươi sai lầm rồi. Ngươi không chết rất tốt, bởi vì như vậy ngươi sẽ chết trong tay ta. Đại La Thiên Tôn. Đám người hộ ứng chủ sự run rẩy. Uy dánh của Đại La Thiên Tôn như sấm bên tai đám người hộ ứng chủ sự các cường giả ở khắp nơi hỗn độn thế giới. Hộ ứng chủ sự không ngờ thanh niên tóc đen vô danh này chính là Đại La Thiên Tôn. Hèn chi! Hèn chi! Bằng vào thân phận của Tô Chí. Chỉ có cường giả như Đại La Thiên Tôn mới xứng làm sư phụ của gã. Chết trong tay ngươi! Long Kình Thiên cười khẽ. Chỉ bằng vào ngươi sao? Lâm Bình là đại đệ tử của Phục Vi tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả thực lực rất mạnh. Tiên đế pháp tắc có hơn 4 ức vạn, mạnh hơn đại đệ tử Kim Long Lão Tổ, ngao nhất của Long Kình Thiên nhiều. Lâm Bình nghe ra Long Kình Thiên lời nói trào phúng, cũng không để y bình cười nói. Ngươi cho rằng ngươi còn là Đại La Thiên Tôn năm đó sao? Đừng nói là ngươi còn chưa hồi phục vị trí thiên tôn, dù có hồi phục thì ta cũng giết được ngươi. Lâm Bình nói xong lắc người, chợt biến mất, khi xuất hiện đã ở trước mặt Long Kình Thiên. Không biết từ khi nào trong tay Lâm Bình xuất hiện một gai xương. Gai xương giống như đuôi rết, lóe ánh sáng đen như mực. Gai xương trong tay Lâm Bình bỗng đâm hướng trán của Long Kình Thiên, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh. Tô Chí đế hậu kỳ đỉnh đứng bên cạnh cũng không thấy rõ gai xương trong tay Lâm Bình. Ngay khi gai xương trong tay Lâm Bình đâm vào trán Long Kình Thiên thì Tô Chí mới nhìn rõ. Sư phụ! Tô Chí chưa kịp nhắc nhở Long Kình Thiên đã thấy gai xương trong tay của Lâm Bình đâm vào trán Long Kình Thiên. Rốt cuộc đâm trúng. Khóe môi Lâm Bình cong lên nụ cười lạnh. Gai xương trong tay của Lâm Bình là sư phụ Phục Vi của gã tìm ra trong chỗ sâu nhất không gian ở một góc hỗn độn thế giới. Từ được trí độc trí âm thân thể của tiên thiên ma thần bản thể bóc ra gai xương. Gai xương tập trung tinh hoa của tiên thiên ma thần bản thể. Trí âm trí độc. Cho dù là thiên tôn bị đâm trúng, cũng rất khó giải độc. Nhưng đúng lúc này. Nụ cười đâm cứng trên mặt Lâm Bình. Vì gã nhìn thấy dù gai xương đâm trúng trán Long Kình Thiên nhưng không nhấn sâu vào được. Trán Long Kình Thiên lóe ánh sáng, lực lượng khủng bố tuôn ra. Dưới lực lượng kinh khủng này, Lâm Bình không thể kiềm được liên tục lùi ra sau. Không biết từ khi nào gai xương đã rơi vào tay Long Kình Thiên. Đám tiên đế lúc trước vây quanh Lâm Bình chấn động, vội đỡ gã. Lâm Bình tiền bối. Lâm Bình hét to. Cút ngay. Lâm Bình vung tay đẩy đám tiên đế ra. Long Kình Thiên nhìn Lâm Bình, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đây là thực lực của đệ tử thánh nhân. Mặt Lâm Bình đỏ lên. Ngươi. Đúng lúc này. Long Kình Thiên chợt giơ tay lên. Tư không đánh hướng Lâm Bình. Một trưởng ninh như bình thản nhưng khiến Lâm Bình biến sắc mặt. Lâm Bình liên tục lùi ra sau, quanh thân đột nhiên xuất hiện vòng sáng như con bướm. Vòng sáng tầng tầng cỡ vạn tầng. Trên người Long Kình Thiên bỗng xuất hiện chiến giáp, bên trên lóa thượng cổ si hiệu. Nhưng khi trưởng lực của Long Kình Thiên xuyên qua mấy chục vạn tầng vòng sáng con bướm đập vào chiến giáo. Lâm Bình hét thảm đập vào vách đại điện, chiến giáp trên người ảm đạm không ánh sáng. Long Kình Thiên một trưởng đánh bay đối phương, không lại ra tay, lạnh lùng nhìn Lâm Bình. Muốn giết ta? Ngươi còn không tư cách đó, kêu Phục Hy lại đây đi. Long Kình Thiên dứt lời, nói với Tô Chí đứng sau lưng. Chúng ta đi. Long Kình Thiên đi ngang qua Lâm Bình, ra khỏi cửa Quang Minh Thương Hội, cùng Tô Chí biến mất ngay tại chỗ. Trên đại điện một mảnh yên tĩnh. Lâm Bình đứng dậy khỏi mặt đất, mắt đỏ rực nhìn hướng Long Kình Thiên biến mất, sát ý như thủy triều trào ra. Đám người trong đại điện không dám ra tiếng. Lâm Bình âm trầm kêu lên. Hồ ứng. Hồ ứng chủ sự run lên, vội tiến tới. Có, Lâm Bình tiền bối. Lâm Bình lạnh lùng hỏi. Bọn họ đến Quang Minh Thương Hội làm gì? Hồ ứng chủ sự do dự một chút, nói tỉ mỉ. Đại La Thiên Tôn hỏi thăm phó hội trưởng Hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp. Thôi Hà Thiên Tôn của chúng ta làm sao tìm được tảng đá kia? Truyện ngắn. Em nhớ anh, nhưng anh đang nhớ ai? Thiên Tôn trùng sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 604. Quả thực là si tâm vọng tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm, sơm, quy, quy, hơm, to. Ứng chủ sự chỉ vào hòn đá đen thui. Lâm Bình nhìn hồ ứng chủ sự. A, hồ ứng chủ sự nói ngay. Ta nói cho hắn là ở Sigma vực sâu. Cách chư thánh chi thành vô số ước vạn dặm có một cung điện to lớn. Tiên vân lượn lờ, đây đúng là Phục Hy cung. Trên đại điện Phục Hy cung. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhìn khối đá đen trước mắt, suy tư. Tảng đá là khối của Quang Minh Thương Hội bị Lâm Bình lôi về. Một lúc sau Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nói với đại đệ tử Lâm Bình. Ngươi nói là tiểu tử đó tại Quang Minh Thương Hội hỏi thăm tảng đá này. Đại đệ tử Lâm Bình cung kính nói. Đúng vậy, sư phụ. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhướng mày nhìn khối đá đen. Gã nhìn ra được nó bất phàm nhưng không thấy ra vì sao. Bỗng mắt Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy sáng ngời. Không lẽ là. Đại đệ tử Lâm Bình nhìn bơ. Y. E. U. Sơ. Tình vu y vơ của Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy. Cẩn thận hỏi. Sư phụ, ngươi nhìn ra lai lịch của khối đá này. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy vẻ mặt lạnh lùng nói. Ngươi không nên biết đến, tốt nhất đừng hỏi. Lòng đại đệ tử Lâm Bình run lên, vội quỳ xuống, hoảng hốt nói. Sư phụ thứ tội. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lạnh lùng nói. Đồ phế vật. Tiểu tử kia chưa hồi phục vị trí thiên tôn. Vậy mà ngươi không đỡ được một chiêu của người ta. Thật khiến ta mất hết mặt. Lúc này Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy giống như Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Không biết Long Kình Thiên đã hồi phục vị trí Thiên Tôn. Mặc dù Phục Hy Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nhưng gã không thể suy tính hết thảy. Đại đệ tử Lâm Bình quỳ rạp tại đó, cúi đầu, vẻ mặt đỏ lên. chuyện ra ra tại đại điện của Quang Minh Thương Hội hiện đã truyền khắp hỗn độn thế giới. Không lâu sau sẽ tiên giới, yêu giới, Phật giới, đằng giới. Lâm Bình làm đệ tử của thánh nhân vậy mà không đỡ được một chiêu của Long Kình Thiên. Hiện tại tin tức truyền ra đã chấn động hỗn độn thế giới, Lâm Bình thành trò cười khắp hỗn độn thế giới bàn tán. Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Vi mở miệng hỏi. Tảng đá này là phó hội trưởng hiệp hội Quang Minh Thương nghiệp Thôi Hà Thiên Tôn tìm được từ Sigma vực sâu sao? Đúng vậy, sư phụ. Đại đệ tử Lâm Bình bình tĩnh tâm thần, mở miệng nói. Tiểu tử kia rời khỏi Quang Minh Thương hội, chắc là chạy đến Sigma vực sâu. Sigma vực sâu. Mắt Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Vi chợt lóe, nói. Tốt lắm, ngươi lui xuống đi. Đại đệ tử Lâm Bình cung kính nói. Tuân lệnh sư phụ. Đại đệ tử Lâm Bình hành lễ, không dám nhiều lời, rời khỏi đại điện. Đợi đại đệ tử Lâm Bình rời khỏi đại điện, Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Vi lạnh lùng lầm bầm. Sigma vực sâu sao? Lần trước thiên phạt cũng không giết được ngươi, xem như ngươi gặp may mắn, lần này ta muốn ngươi hoàn toàn thần hồn đều diệt. Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Vi lắc người biến mất tại chỗ, hướng tới Sigma vực sâu. Cùng lúc đó, trong Nữ Hoa cung, Minh Hà Thiên Tôn báo cáo với Nữ Hoa chuyện xảy ra tại đại điện Quang Minh Thương hội. Nữ Hoa nghe xong, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Minh Hà Thiên Tôn nhìn biểu tình của Nữ Hoa, nói: "Nương nương, Vân Nhi có chút nói, không biết có nên nói ra không?" Nữ Hoa mở miệng nói: "Ngươi nói đi." "Vâng thưa nương nương." Minh Hà Thiên Tôn nói: "Cho dù sau này Đại La Thiên Tôn kia có thể hồi phục vị trí Thiên Tôn, nhưng chỉ là một Thiên Tôn. Một Thiên Tôn nho nhỏ cũng dám hy vọng xa vời cùng nương nương kết thành đạo lữ. Theo Vân Nhi thấy quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ bằng vào Thiên Tôn nho nhỏ, đừng nói cùng nương nương kết thành đạo lữ. Cho dù làm tiên đồng dưới tay nương nương cũng là cất nhắc cho hắn." Nữ Hoa vẫn là biểu tình lạnh nhạt, phất tay nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi." "Tuân lệnh nương nương." Minh Hà Thiên Tôn cung kính lui ra. Long Kình Tê. Hừ. Y. E. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khỏi Chư Thánh Chi Thành xong, khiến Tô Chí quay về Đại Bằng Giới. Hắn thì đi hướng Sigma vực sâu. Sigma vực sâu cách Chư Thánh Chi Thành rất xa. Lấy thực lực Thiên Tôn Trung Kỳ của Long Kình Thiên, hết sức xé gió bay nhanh cũng mất 5 ngày mới tới nơi. Long Kình Thiên đứng giữa không trung, nhìn khe hở không gian to lớn trước mặt. Khe hở không gian này không biết dài bao nhiêu ước dặm, không biết sâu bao nhiêu vạn trượng. Tựa như một vết sẹo màu đen sinh trưởng ở hỗn độn thế giới. Đó là Sigma vực sâu. Bên trên khe hở không gian có từng dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. À. Khí thể màu đỏ không ngừng bắn ra. Như là từng đoàn mây đỏ. Từ xa nhìn lại, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Long Kình Thiên biết đây là ma khí của Sigma vực sâu. Khí thể độc nhất thiên địa vũ trụ. Bình thường tiên đế mà dính vào là chết ngay lập tức. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm, lắc người, phá vỡ ma vân Sigma tiến vào Sigma vực sâu. Long Kình Thiên tiến vào Sigma vực sâu tựa như cát bụi bị hố to cắn nuốt. Bên trong Sigma vực sâu, một mảnh hắc ám. Giơ tay không thấy năm ngón tay. Lấy ánh mắt của Long Kình Thiên vậy mà chỉ có thể thấy phạm vi vạn trượng xung quanh. Long Kình Thiên thấy vậy, trán của hắn lóe ánh sáng, xuất hiện một con mắt dựng thẳng, đúng là thiên phạt chi nhãn. Mở thiên phạt chi nhãn xong, thân hình Long Kình Thiên không ngừng lắc lư, phá vỡ từng không gian của Sigma vực sâu. Cảm ứng huyền hoàng chi khí trong người. Cứ thế 3 ngày qua đi, huyền hoàng chi khí trong người Long Kình Thiên không có động tĩnh, Xích ma vực sâu như không có cuối. Một mảnh tĩnh mịch. Ngẫu nhiên từ hắc ám phát ra tiếng hú kêu. Gầm rú. Đúng là tiếng kêu của ác ma. Tuyệt quái trong xích ma vực sâu. Thấy đám ác ma. Tuyệt quái thường long kình thiên tránh né. Không ra tay cùng với dây dưa. Hiện tại. Thời gian gấp rút. Cách cuộc chiến tuyên cổ phong ngày càng gần. Long kình thiên không nghĩ lãng phí thời gian đánh nhau với đám ác ma. Tuyệt quái. Cứ như vậy 7 ngày trôi qua. Long kình thiên đã xâm nhập vào không gian sâu trong xích ma vực sâu. 7 ngày qua đi, long kình thiên dần buồn bực. Không lẽ huyền hoàng cử đản không có trong xích ma vực sâu. Ở bên trong xích ma vực sâu. Luôn vận chuyển hồng mông tử hỏa trong người để ngăn cản xích ma độc khí. Cứ tiếp tục như vậy tê. Hơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này. Đột nhiên con ngươi long kình thiên co rút nhìn phía trước. Trong bóng tối bước ra một thanh niên đạo nhân. Long kình thiên con ngươi do rút. Phục hy. Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy bước ra khỏi không gian xích ma vực sâu chậm ria đi hướng long kình thiên. Long kình thiên cần dùng hồng mông tử hỏa để ngăn cản xích ma độc khí tới gần. Nếu chúng lan tới quanh thân hắn sẽ biến thành hư vô. Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy tới trước mặt long kình thiên, khoanh tay mà đứng trên cao nhìn xuống, mở miệng nói. Đại La Thiên Tôn ngươi thấy bổn tỏa còn không quỳ xuống hành lễ. Quỳ ngươi. Long kình thiên lạnh lùng cười. Phục hy, năm đó thiên phạt là ngươi dở trò đúng không? Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đúng thì sao, không thì sao? Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy liếc long kình thiên như nhìn con kiến nhỏ bé, vẻ mặt trêu tức. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ta báo thù? Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 605. Long kình thiên gặp nguy hiểm dù hỗn nguyên thánh nhân Phục hy không thừa nhận nhưng cũng trả lời cho long kình thiên. Thiên phạt là do gã làm. Đúng lúc này, Phục hy đột nhiên đánh ra một trường, một bát quái đồ to lớn hiện ra. Bát quái đồ xuất hiện. Xích ma vực sâu nguyên bản hắc ám. Giơ tay không thấy năm ngón tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong vạn ước sầm không có chút tối tăm. Bát quái đồ vừa ra. Long kình thiên đã sớm có chuẩn bị. Toàn thân lôi quang trào ra. Hóa thành vô số màu vàng hóa màu đen lôi long. Đột nhiên một trưởng nghênh hướng bát quái đồ. Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy thấy vậy lạnh lùng cười. Không biết tự lượng sức mình. Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy đẩy tay trái, bát quái đồ tỏa ánh sáng rực rỡ, lực lượng đẩy long kình thiên liên tục lùi lại. Long kình thiên liên tục bị đẩy lùi. Bát quái đồ dao động lực lượng khuyết tán ra. Đập nát phạm vi vạn ước sầm xích ma vực sâu thành đột phấn. Tiên đế cấp bậc yêu ma. Tuổi quái chưa kịp hét thảm đã hình thần đều diệt. Đúng lúc này. Đột nhiên. Xích ma vực sâu hư không có hai xích diễm phóng lên cao. Hia xích diễm bắn lên cao có hai tiếng hú vang vọng thiên địa. Đó là hai đại ma đẳng cấp thiên tôn. Hai đại ma đẳng cấp thiên tôn bỗng đánh một chưởng vào bát quái đồ ma diễm tận trời như sóng to vậy. Nhưng trưởng lực của hai đại ma đẳng cấp thiên tôn bị ánh sáng của bát quái đồ bao phủ. Bát quái đồ đánh hướng hai đại ma đẳng cấp thiên tôn. Hai đại ma đẳng cấp thiên tôn hét thảm, người nổ tung. Hai đại ma đẳng cấp thiên tôn liên hợp mà ở trước mặt bát quái đồ không chịu nổi một kích. Hai đại ma đẳng cấp thiên tôn nổ mạnh toát ra hai luồng sáng đỏ sẫm. Đúng là thần hồn của hai đại ma đẳng cấp thiên tôn định bỏ chạy. Nhưng bị bát quái đồ đánh trúng. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Hỗn nguyên thánh nhân Phục hy thấy vậy lạnh lùng cười. Hai con kiến. Đúng lúc này. một ngón tay to như cột trời từ trên cao rơi xuống. Vô số tinh thần bạo tán, diễn sinh hủy diệt, giống như từng vũ trụ tan biến. Đúng là Long Kình Thiên thi triển toái tinh chỉ. Bát quái đồ bị ngón tay to lớn oanh kích, rốt cuộc bị đẩy lùi bật về lại trên đầu Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy những mày, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, lạnh lùng cười. Thì ra ngươi đã hồi phục vị trí Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy dừng một chút, nghi hoặc hỏi. Đáng tiếc a, đáng tiếc, cho dù ngươi hồi phục vị trí Thiên Tôn thì hôm nay vẫn phải chết. Long Kình Thiên hồi phục thực lực quá nhanh. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy đã nhìn ra hắn không chỉ đã hồi phục vị trí Thiên Tôn còn đạt tới Thiên Tôn Trung Kỳ. Thậm chí có thể tiếp được một kích mới nãy của gã. Điều này khiến trong lòng Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy cảm thấy uy hiếp. Kiếp trước thiên phạt còn không giết được Long Kình Thiên. Nếu kiếp này cho hắn hồi phục thực lực đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn thì dù là Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy cũng rất khó giết được hắn. Một Hỗn Nguyên Thánh Nhân không giết được một Thiên Tôn. Tuy nghe rất hoang sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của Long Kình Thiên thì khi hắn hồi phục đỉnh hậu kỳ Thiên Tôn là rất có khả năng. Bởi vậy hôm nay Long Kình Thiên nhất định phải chết. Mắt Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy sát ý càng đặc hơn, đột nhiên quát. Xoay càn khôn. Hỗn độn hồng mông, vạn vật đều diệt. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy vung hai tay, dạo bào nổ âm vang. Chỉ thấy không gian xích ma vực sâu ban đầu Long Kình Thiên ở đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi. Đi tới một hỗn độn hồng mông không gian. Bên trong hỗn độn hồng mông không gian vô số phong thủy hỏa phun dũng. Vô số khủng bố lôi điện không ngừng hiện lên. Những lôi điện khủng bố mỗi một cái không lém gì thiên phạt chi lôi kiếp trước Long Kình Thiên đối mặt. Bốn phía không gian không ngừng sinh ra một khe hở không gian. Bên trong khe hở không gian liên tục toát ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Những lực lượng hủy diệt khiến Long Kình Thiên thấy cực kỳ nguy hiểm. Đây không phải là ảo cảnh Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy tạo ra, nó thật sự là một hỗn độn hồng mông không gian. Đây là thủ đoạn của Hỗn Nguyên Thánh Nhân chân chính xoay càn khôn, nắm trong tay âm dương. Cái này cần hiểu, lĩnh ngộ về thiên địa đại đạo. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lạnh lùng nói, chết đi. Một chỉ vạch, hỗn độn hồng mông không gian đột nhiên chấn động, bị phá mở một lỗ hồng to lớn. Vô số phong thủy hỏa theo một chỉ này biến cuồng bào, cùng chỉ lực bao phủ Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy thì biểu tình nghiêm túc, linh hồn chi hải tiên phù điên cuồng vận chuyển. Vô số hồng mông tử hỏa ở ngoài người hắn hình thành một tầng lại một tầng hồng mông chiến giáp. Hồng mông tử hỏa hình thành hồng mông chiến giáp. Phòng ngự càng mạnh. Sau khi hồi phục vị trí Thiên Tôn thì uy lực của hồng mông tử hỏa mạnh hơn gấp mấy lần. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy ra một chỉ mang theo vô số phong thủy hỏa oanh kích đến trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vũng vạch một chỉ. Vô số dược hồn thê lương kêu thảm thiết. Một mảnh lại một mảnh không gian diễn biến thành địa ngục. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy thấy Long Kình Thiên thi triển một chỉ này thì lạnh lùng cười. Luân hồi áp dược kinh thần chỉ. Cái dược gì giới tam đại vô địch thần thông ở trong mắt U Ca Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy chỉ là con nít đùa giỡn. Hai ngón tay va chạm. Thiên địa chấn vang. Toàn bộ hỗn độn hồng mông không gian kịch liệt chấn động. Không gian vết rách một chỗ lại một chỗ khuyết tán. Vô số phong thủy hỏa như sóng thần tràn ngập các góc. Cường đại lực chấn khiến Long Kình Thiên khống chế không ngừng lui về phía sau, từng đạo phong thủy hỏa đánh vào người hắn. Hồng mông chiến giáo bị phong thủy hỏa đánh sâu vào thế nhưng không ngừng trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất. Này phong thủy hỏa cũng không phải là bình thường phong thủy hỏa. Chính là hỗn độn thiên địa chưa khai. hồng mông chưa phán. Đó là tiên thiên phong thủy hỏa mạnh nhất vũ tổ thiên địa. Uy lực rất mạnh. Long kình thiên bắn ra vài ước dặm thì ổn định thân mình, máu chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy lạnh lùng cười. Hồng mông chiến giáp. Đáng tiếc, ngươi không phải là hỗn nguyên thánh nhân cho nên căn bản phát huy không được uy lực của hồng mông tử hỏa. Nói tới đây, hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy ngưng lại. Ngươi đã cũng có được hồng mông tử hỏa. Như vậy ta liền cho ngươi trước khi chết kiến thức uy lực chân chính của hồng mông tử hỏa. Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy nói xong trong người bay ra một luồng sáng tím. Đây đúng là hồng mông tử hỏa. Chẳng qua là một đạo áp xúc đến mức tận cùng. Dung hợp trăm vạn đạo hồng mông tử hỏa mà hình thành hồng mông tử hỏa. Hoặc là có thể nói là hồng mông tử quang. Chỉ thấy hỗn độn hồng mông không gian bị đánh nát không biết bao nhiêu vạn dặm. Hủy diệt lực lượng theo thông đạo hỗn độn hồng mông không gian phun ra. Long kình thiên rớt xuống, mắt thấy sắp bị hút vào thông đạo hỗn độn hồng mông không gian. Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy nhìn Long kình thiên bị thông đạo hỗn độn hồng mông không gian cắn nuốt. Những mày nhưng rồi giãn ra Long kình thiên trúng một kích hồng mông tử quang của gã. Thân thể bị xuyên thủng. Tuyệt đối sống không được. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 606. Cuộc chiến chung kết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy lầu bầu. Tiếp theo là tìm huyền hoàng cự đản. Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy những mày. Xích ma vực sâu này trừ bỏ một ít cực kỳ ẩn nấp không gian. Gã đã tìm kiếm gần hết. Hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy nhìn thông đạo hỗn độn hồng mông không gian cắn nuốt Long kình thiên đạo lúc này đã hoàn toàn hợp lại. Nhìn thông đạo hỗn độn hồng mông không gian đã khép, hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy lắc người biến mất ở giữa không trung. Lúc này Long kình thiên bị thông đạo hỗn độn hồng mông không gian cắn nuốt, rơi vào một cái hắc ám không gian. Hồng mông tử quang của hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy xuyên thủng người của Long kình thiên. Lực lượng khủng bố mang theo ý chí của hỗn nguyên thánh nhân Phục Hy phá hủy sức sống trong người hắn. Nhưng lực lượng hủy diệt này đi vào linh hồn chi hải của Long kình thiên thì tiên phù của Long kình thiên tỏa sáng rực rỡ. Phát ra ánh sáng bảy sắc bao phủ linh hồn chi hải. Ngăn cản lực lượng hủy diệt. Dù là vậy thì Long kình thiên rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Long kình thiên nằm ngang trong hắc ám không gian, không ngừng toi nổi. Không biết trôi đi bao lâu thân thể Long kình thiên chợt biến mất. Tiến nhập một không gian khác. Trong không gian này thế nhưng nơi nơi đều là huyền hoàng khí. Huyền hoàng khí như sóng to từng đợt đánh vào người Long kình thiên. Không lẽ Đại La Thiên Tôn thật sự sợ. Không dám tiến đến. Lời của Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình khiến cường giả đến từ các giới tuyên cổ phong xì xào bàn tán. Nghi ngờ lại xôn xao lên. Cái này cũng chưa biết được. Nếu không thì tại sao Đại La Thiên Tôn không đến? Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nghe cường giả đến từ các giới bàn tán, nghi ngờ thì lòng cười lạnh, đắc ý. Đám người Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ánh mắt tức giận. Hảo Thiên, sư phụ của ta mà sợ ngươi. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất lạnh lùng cười, vẻ mặt trào phúng. Bằng vào thực lực của sư phụ ta thì muốn giết ngươi, chỉ cần nhất chiêu là đủ rồi. Tôn Hành nghi hoặc hỏi. Lý do sư phụ của ta chưa đến là vì có chuyện quan trọng chậm trễ. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nghe vậy cười to bảo. Giết ta, chỉ cần nhất chiêu. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nói xong mắt rực cháy sát ý. Nhìn chằm chằm đám người Kim Long Lão Tổ. Ngao Nhất. Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, nguồn tại audio.com. Tốt, Hảo Thiên ta đây chờ tại Tuyên Cổ Phong, nhìn sư phụ của ngươi có thể một chiêu giết ta hay không. Nhưng nếu trước khi mặt trời lặn mà sư phụ của ngươi còn chưa tới thì hôm nay toàn bộ các ngươi phải chết tại đây. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình Hảo Thiên gằn từng tiếng, chậm rãi nói. Ta sẽ từng bước tự tay giết chết các ngươi. Hảo Thiên, tư sắc của hai cô gái này không tệ. Vương Mẫu Nương Nương Ninh Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đứng bên cạnh Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, nói. Đến lúc đó giữ lại hai nàng này. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nghe hiểu ý của Vương Mẫu Nương Nương, nhìn Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cười nói. Không sai theo ý nàng. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nhìn ra Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến còn là xử nữ. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành nghe đối thoại của Ngọc Đế Hảo Thiên. Vương Mẫu Nương Nương thì trợn mắt. Đặc biệt là Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đôi mắt rực lửa giận. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất trầm giọng nói. Hảo Thiên, cho dù bê sơ của ta không đến thì ta đồng dạng có thể giết ngươi. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình cười cười, không tiếp lời, vẻ mặt khinh thường Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình lắc người, đi tới bên trên bầu trời đỉnh Tuyên Cổ Phong, khoanh tay mà đứng, mặc cho gió lạnh thổi đến, chờ đợi Long Kình Thiên tới. Lão Tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng Lão Nhân đang xì sầm thấy vậy cũng ngừng lại, chờ đợi Long Kình Thiên đến. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất hừ lạnh một tiếng, cùng đám người Tôn Hành, Bàn Tiểu Nhị không nói gì nữa, yên lặng chờ Long Kình Thiên tiến đến. Tiếng gió xít gào, vạt áo Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình phấp phới, khí thế ngạo nghễ thiên hạ toát ra. Một năm trước, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình tu luyện Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp đến vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh. Một năm nay, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình cùng Vương Mẫu Nương Nương tìm hiểu cách âm dương song tu, thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình có tự tin bằng vào thực lực hiện tại của gã tuyệt đối có thể đánh bại Đại La Thiên Tôn chưa hồi phục vị trí Thiên Tôn. Cảm nhận khí thế cường đại, tự tin phát ra từ người Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình, cường giả đến từ các giới thầm khiếp sợ. Ngay cả Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cũng biểu tình nghiêm túc. Nhiên Đăng Cổ Phật của Phật giới nói với Phật Tổ của Phật giới. Phật Tổ, khí thế của Hảo Thiên này thật mạnh. Phật Tổ của Phật giới ngồi xếp bằng trên sen vàng, liếc Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình, nói. Hồng Quân Đạo Tổ có một bộ Chí Tôn công pháp là Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp. Chắc Hảo Thiên đã tu luyện đến vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh. Cái gì? Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp tu luyện đến vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh. Phật giới chúng Phật, Bồ Tát, La Hán chấn động. Bọn họ có nghe nói về bộ Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp của Hồng Quân Đạo Tổ. Nghe nói Vạn Diệt Ma Thần Đại Pháp tu luyện đến vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh thì không sợ cả cường giả Thiên Tôn. Quan Thế Mơ Bồ Tát giật mình kêu lên. Nói vậy chẳng phải là Đại La Thiên Tôn thua chắc rồi. Nụ cười vĩnh viễn không thay đổi của Phật Tổ của Phật giới tắt đi, chậm rãi nói. Truyền thuyết là vậy, nhưng rốt cuộc như thế nào thì chưa biết. Bởi vì bố trí kết giới, cho nên cường giả đến từ các giới không biết chuyện các cường giả Phật giới bàn tán. Cường giả Phật giới bàn tán, cường giả đến từ các giới yêu giới, tuyệt giới, long giới cũng xì sầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút trôi qua, dần dần đến giữa trưa. Mặt trời treo trên cao, ánh nắng nóng cháy chiếu xuống. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình đứng trên không trung không nhúc nhích. Giữa trưa đến, đám người Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu ngày càng lo lắng. Nếu trước khi mặt trời lặn sư phụ không tới kịp thì lúc trước Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình không nói chơi. Gã nói trước khi mặt trời lặn mà Long Kình Thiên không đến thì sẽ giết chết bọn họ. Vậy gã chắc chắn ra tay. mặc dù Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành tự cao thực lực của mình hoàn toàn có thể thoát thân. Nhưng hai cô gái Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thì sao? Dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể bảo hộ được Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến an toàn. Lúc này, các cường giả của Thiên Đình mà Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình mang đến tản ra bốn phía. Vô hình phong tỏa đường lui của đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu, Vương Mẫu nương nương nhìn đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu lòng bồn chồn thì cười lạnh. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 607. Cuộc chiến chung kết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng mặt trời trên cao vẫn là từ từ nghiêng đi. Ánh nắng nóng bức cũng dần mất nhiệt độ. Nhìn mặt trời trên cao rơi xuống từng chút một. Trái tim của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành trầm xuống. Trái tim Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thít chặt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Cường giả đến từ các giới nhìn mặt trời trên cao không ngừng rơi xuống, bắt đầu căng thẳng. Cuối cùng mặt trời trên cao rơi xuống, thiên địa chỉ còn lại chút ánh sáng. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình đứng im không nhúc nhích, chợt quay đầu. Nhìn Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình lạnh lùng nói: sư phụ của các ngươi đã cam nguyện làm hạng chuột nhát nhát gan thì ta đây chỉ có thể trước giết các ngươi. Các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ bắt sư phụ của các ngươi đoàn tụ cùng. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nói xong thân hình động. Khí thế như hồng hoang nước lũ phát ra từ người Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình. Sau lưng Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình xuất hiện một đám ảo ảnh to lớn hiện ra. Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, s. Ảo ảnh to lớn hiện ra. Hơi thở cường đại khiến cường giả đến từ các giới biến sắc mặt. Quả nhiên là vạn diệt ma thần đại pháp vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh. Vạn diệt ma thần vừa ra thiên hạ vô địch. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành biến sắc mặt. Lắc người bay hướng Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình. Thấp giọng quát với đám Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu. Các ngươi bảo vệ tiểu thư Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đi mau. Còn muốn chạy, các ngươi hôm nay không ai chạy được. Hai tay Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình vỗ ra, trưởng lực phô thiên cách địa. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành vốn đón đánh lập tức bị hất văng ra. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình hất văng Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Tôn Hành song lắc người đi tới trước mặt Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình cười dâm tà với Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến. Hảo Thiên, ngươi dám. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy vậy thì giống lên, vọt tới trước. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nhìn đám người Thái Thượng Trưởng Lão của Cửu Băng Cung. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình vọt tới, lạnh lùng cười, tự tìm đường chết. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nói xong hai tay vỗ, đánh bay đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ra xa sơn mạch quanh Tuyên Cổ Phong, không biết sống chết. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình vươn tay bắt lấy Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến quăng cho Tiên Đế Thiên Đình ở một bên. Trừ bỏ hai nàng này, giết hết đám người còn lại. Các cường giả của Thiên Đình cao giọng quát, tuân lệnh Ngọc Đế. Ngọc Đế tha mạng a, chúng ta cũng không phải là người Đại La Thiên Cung. Chúng ta chỉ làm bộ đầu hiệu vào Đại La Thiên Tôn. Chúng ta nguyện ý đầu vào Thiên Đình. nguyện theo bên Ngọc Đế bệ hạ, làm trâu làm ngựa. Đám người Tiên Đế lão tổ lúc trước đầu hiệu Đại La Thiên Cung, đi theo đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy tình hình đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nhìn đám lão tổ quỳ xin tha, khoanh tay cuồng cười. Tốt! Chỉ cần các ngươi cao giọng kêu Đại La Thiên Tôn là nhát gan như chuột nhắt, cũng ra tay giết bọn họ, ta tạm tha ăn chó của các ngươi. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nói xong chỉ vào đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu mới bị gã đánh bay đi. Lão tổ Tiên Đế nghe vậy thì nhìn nhau, sau đó đứng lên, vẻ mặt sát ý nhìn về đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu. Bàn Tiểu Nhị tức giận quát, đồ phản đồ các ngươi, ta sẽ giết các ngươi. Nhưng Bàn Tiểu Nhị định ra tay đã bị Tôn Hành ngăn lại. Tôn Hành lạnh lùng nhìn đám lão tổ, nói, sau này các ngươi sẽ chết còn thảm hơn cả đám lão tổ đã phản bội Đại La Thiên Cung. Sau này, một vị lão tổ cười lạnh nói, sư phụ của các ngươi, Đại La Thiên Tôn chuột nhắt khó bảo vệ bản thân. Hiện tại Ngọc Đế bệ hạ thần công cái thí, về sau sư phụ của các ngươi sẽ chết thảm hơn cả các ngươi. Đây mới là sự thật. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đi. Các lão tổ bay lên công kích hướng đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu. Trong đám lão tổ có không ít đều là Tiên Đế hậu kỳ đỉnh, mấy trăm Tiên Đế đồng loạt ra tay, thanh thế kinh người. Cộng thêm đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu lúc trước đã bị thương, làm sao dơ, quy, u, vinh, quy, to. Được công kích của các lão tổ, mắt thấy công kích của các lão tổ đã tới gần đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu thì bỗng các lão tổ khựng giữa không trung, trưởng lực, chỉ lực, kiếm khí công kích đến trước mặt đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu đều đông lại giữa không trung. Cường giả đến từ các giới xung quanh vốn xem kịch vui nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì ngẩn ra. Đúng lúc này, đám người Thiên Tôn Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình, Phật Tổ của Phật Giới, yêu giới ngoan hồ ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy hư không chớp lóe ánh sáng, chậm rãi đi ra một người. Một thanh niên tóc xõa, giống như hợp thành một thể với thiên địa. Cường giả đến từ các giới kinh ngạc hỏi, Đại La Thiên Tôn, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình con ngươi co rút, sư phụ tới rồi. Đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu thấy Long Kình Thiên, khuôn mặt vốn tuyệt vọng biến mừng rỡ, đều bay hướng hắn. Đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu tới trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống kêu lên, sư phụ. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất quỳ cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn nói, sư phụ, mấy đệ tử vô dụng, không thể bảo hộ tiểu thư Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến an toàn. Ta biết rồi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, việc này không trách các ngươi đều đứng lên đi. Tạ sư phụ. Đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu đứng dậy, lùi ra sau lưng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chậm rãi đi hơn. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Sơ Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình. Hắc hắc, Đại La Chuột Nhắt, ngươi rốt cuộc đến đây. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nhìn Long Kình Thiên chậm rãi tới gần, lạnh lùng nói. Vậy càng tốt, nếu ngươi trốn đi muốn bắt ngươi thật khó khăn, hiện tại không cần rắc rối như vậy. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình nói xong. Trên người hồng hoang hỗn độn hơi thở lại bộc phát mà ra. Một đám hỗn độn cự ảnh xuất hiện từ không gian sau lưng gã. Ngưng tụ. Thành pho tượng to lớn. Mạnh mẽ. Tiên thiên vạn diệt ma thần. Một vạn tiên thiên vạn diệt ma thần. Mỗi một tiên thiên vạn diệt ma thần đều cường địa hơn cả Kim Long lão tổ, ngao nhất. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình phóng ra hết khí thế. Cường giả đến từ các giới xung quanh trừ Thiên Tôn ra. Trước khí thế khủng bố này có cảm giác nghẹt thở. Ai cũng hoảng sợ lui về phía sau. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình ngạo nghễ nói. Đại La Chuột Nhất, sợ rồi sao? Đúng vậy. Một năm trước ta đã tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh. Hiện tại, trừ bỏ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ai cũng không làm gì được ta. Dưới Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ta đã là thiên hạ vô địch. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình đánh một trường hướng Long Kình Thiên. Hiện tại ngươi quỳ xuống cho bổn đế. Long Kình Thiên nhìn Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình bỗng công kích hướng mình, ánh mắt lạnh băng như nhìn một con bọ chó, tức cười. Khi Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình công kích đến trước mặt thì Long Kình Thiên hoàn toàn phát ra khí thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên bỗng giơ lên tay phải. Trong ánh mắt kinh sợ của đám người Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn trực tiếp bóp cổ Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình, chậm rãi nhấc lên. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng cổ họng Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình rên rỉ. Tất cả vạn diệt ma thần sau lưng Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình toàn bộ biến mất. Mắt Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình lòi ra, đôi mắt tuyệt vọng toát ra cầu xin tha thứ. Cường giả đến từ các giới thấy tình cảnh này thì hút ngụm khí lạnh. Thiên Tôn, Đại La Thiên Tôn thế nhưng hồi phục vị trí Thiên Tôn. Cảm ứng khí thế từ người Long Kình Thiên, hồi lâu sau cường giả đến từ các giới biến sắc mặt. Nhưng đám Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới nhìn ra được Long Kình Thiên không chỉ đơn giản là hồi phục vị trí Thiên Tôn. Đám Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới cảm giác tê, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Long Kình Thiên có loại áp lực như là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nhưng họ biết hắn tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới, còn có vài thiên tôn núp sâu trong hư không đều hoảng sợ. Long Kình Thiên nhìn Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình vẻ mặt cầu xin tha thứ, lạnh lùng cười. Vạn diệt ma thần đại pháp, vô địch dưới Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Long Kình Thiên nói xong dùng sức, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình kêu thảm thiết. Về phần Vương Mẫu nương nương còn có các cường giả của Thiên Đình thì đã sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Có Tiên Đế Thiên Đình sợ đến nổi có nước vàng chảy xuống ốm quần. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp thiên địa vũ trụ công nhận là thứ nhất công pháp đến vô ngã vô thiên cảnh giới đỉnh, ở trước mặt Long Kình Thiên không đỡ được một chiêu. Đây là khái niệm gì? Ốm quần Tiên Đế Thiên Đình kia chảy nước vàng, mùi hôi thối phát ra. Long Kình Thiên ngừng dùng sức, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình như con chuột nhắt bị quăng xuống ngọn núi Tuyên Cổ Phong. Ngọn núi nổ vang, đá vụn bay đầy, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình khảm sâu vào sơn mạch. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hư không phá vỡ, một bát quái đồ to lớn xuất hiện. Bát quái đồ xuất hiện, hào quang chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Long Kình Thiên nhìn bát quái đồ xé gió bay đến, bỗng một chưởng đánh bay bát quái đồ. Trong hư không đi ra một thanh niên đạo nhân, bát quái đồ bay trở về đỉnh đầu của gã. Nhìn thanh niên đạo nhân này, Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới và một vài thiên tôn ẩn nấp sâu trong hư không, người run lên, vẻ mặt sợ hãi. Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới vội quỳ xuống, bái kiến Phục Hy Thánh Nhân, Phục Hy Thánh Nhân Thánh Thọ. Một vài thiên tôn ẩn nấp sâu trong hư không cũng vội hiện thân quỳ xuống, bái kiến Phục Hy Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy. Nhìn đám thiên tôn quỳ ở đó, cường giả đến từ các giới cực kỳ kinh sợ. Thanh niên đạo nhân đột nhiên xuất hiện, cường giả đến từ các giới tỉnh táo lại, đều quỳ xuống, bái kiến Phục Hy Thánh Nhân, Phục Hy Thánh Nhân Thánh Thọ. Ngàn ức cường giả đến từ các giới quỳ rạp xuống, trừ Long Kình Thiên và đám người Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương, Thành Tiêu, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy không để ý tới đám người quỳ nơi đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên. Không ngờ mạng ngươi lớn như vậy, thế nhưng chưa chết. Bây giờ còn đột phá đến Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh. Long Kình Thiên nhìn chăm chú vào Phục Hy, cười lạnh nói: "Ta không chết, xem ra ngươi nhất định thất vọng rồi." Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lạnh lùng nói: "Thất vọng? Ngươi còn không tư cách làm cho ta thất vọng. Một khi đã như vậy, hiện tại ta liền tiêu diệt thần hồn của ngươi." Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nói xong, người phát ra ý chí đại đạo phóng lên cao, bao phủ thiên. Ý chí này vô kiên bất tồi, bao trùm thiên địa hết thảy. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy muốn lấy Hỗn Nguyên Thánh Nhân ý chí hoàn toàn xóa đi thần hồn của Long Kình Thiên. Lý do Hỗn Nguyên Thánh Nhân bất diệt đó là bởi vì thần hồn ý chí của Hỗn Nguyên Thánh Nhân đã dung với đại đạo, ký thác vào đại đạo. Hỗn Nguyên Thánh Nhân ý chí công kích khủng bố hơn lực lượng bản thân công kích gấp mấy lần. Bởi vì ý chí công kích không tiếng động vô hình, căn bản không chỗ để trốn, chỉ có nước đón đỡ. Mặc dù linh khí hồi phục thực lực đỉnh hậu kỳ thiên tôn, mạnh hơn kiếp trước gấp đôi, nhưng trung quy không thành tựu Hỗn Nguyên. Thần hồn còn không cùng đại đạo dung hợp. Thần hồn của Long Kình Thiên ở trước mắt ý chí Hỗn Nguyên Thánh Nhân của Phục Hy là cực kỳ yếu ớt. Ý chí Hỗn Nguyên Thánh Nhân của Phục Hy đánh vào linh hồn chi hải của Long Kình Thiên. Hắn cảm thấy linh hồn chi hải kịch liệt đau xót. Chờ đã. Lúc này chợt vang tiếng quát khẽ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cô gái lãnh diễm, khuyên quốc khuyên thành xuất hiện. Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy những mày nói: "Sư muội, sư muội." Vạn giới cường giả cả kinh, trong ốc chợt lóe, chẳng lẽ là nữ hoa nương nương? Người tới đúng là nữ hoa, sau lưng nàng đi theo đồng tử của nữ hoa Thải Vân. Nữ hoa nhìn Long Kình Thiên chịu đựng ý chí Hỗn Nguyên Thánh Nhân của Phục Hy, vẻ mặt thống khổ thì trong lòng thở dài, chần chờ một chút, mở miệng nói: "Sư huynh, ngươi là đỉnh Hỗn Nguyên Thánh Nhân, làm gì cùng một phàm nhân so đo?" Phục Hy không thu hồi ý chí công kích, cười cười: "Nếu sư muội cầu tình thay tiểu tử thì được thôi. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống, lấy danh nghĩa thiên đạo thề sau này làm đồng tử của ta, trông cửa cho Phục Hy cung ta thì sẽ tha cho hắn." Làm đồng tử trông cửa cho Phục Hy cung. Mắt Long Kình Thiên đỏ sầm, gằn từng tiếng: "Phục Hy, chung có một ngày, ta muốn cho ngươi biến thành chó, vĩnh viễn làm chó." Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy không cười nữa, đôi mắt cực lạnh: "Sư muội, ngươi cũng nghe rồi đó, ta đã cho hắn một cơ hội, nếu hắn không cần, vậy thì chết đi." Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nói xong, ý chí Hỗn Nguyên Thánh Nhân của Phục Hy như thủy triều trào ra, phá hủy phòng ngự cuối cùng của linh hồn chi hải của Long Kình Thiên. Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên như bị vạn kiếm đâm trúng, cái loại cảm giác này đau không muốn sống. Vì thống khổ mà mặt vặn vẹo. Nữ hoa thấy vậy trong lòng thở dài, âm thầm lắc đầu, nhưng không nói gì nữa. Thánh nhân có oai của thánh nhân. Long Kình Thiên là phàm nhân mà lại xúc phạm oai của Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy. Kết cuộc chỉ có thể chết. Long Kình Thiên nhìn khuôn mặt người kia vặn vẹo, thống khổ dị thường, trong lòng thấy sung sướng. Một vài thiên tôn ẩn nấp sâu trong hư không thấy Long Kình Thiên bộ dạng thống khổ thì mắt đỏ ngầu. Nhưng bốn phía không gian bị Phục Hy giam cầm. Bọn họ căn bản không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của hắn một chút bị Phục Hy phá hủy. Lúc này, Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình đã thoát khỏi sơn mạch Tuyên Cổ Phong. Nhìn bộ dạng của Long Kình Thiên, đôi mắt hưng phấn. Ngọc Đế Hảo Thiên của Thiên Đình biểu tình dữ tợn nói: Đại La Chuột Nhất, ngươi cũng có hôm nay. Chết đi, chết đi, chết đi. Mắt thấy thần hồn của Long Kình Thiên sắp bị ý chí Hỗn Nguyên thánh nhân của Phục Hy tiêu diệt. Bỗng nhiên linh hồn chi hải của hắn tỏa ánh sáng bảy sắc. Ánh sáng bảy sắc toát ra người Long Kình Thiên, toàn thân hắn bao phủ trong đoàn sáng bảy sắc. Đoàn sáng bảy sắc không ngừng xoay tròn, giống như có quả trứng bảy sắc bao vây Long Kình Thiên. Ý chí Hỗn Nguyên thánh nhân của Phục Hy bị chân ra khỏi người Long Kình Thiên. Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy biến sắc mặt nói: Này, này, đây là có chuyện gì? Khuôn mặt lãnh diễm của nữ hoa cũng giật mình. Ánh sáng bảy sắc từ người Long Kình Thiên đột nhiên phóng lên cao. Một đạo khí thế khủng bố giống nhau đến từ Hỗn Độn Hồng Mông Huyền Hoàng phát ra từ người hắn. Ở Xích Ma vực sâu, Long Kình Thiên rơi vào không gian bí ẩn. Ở trong Huyền Hoàng Cự Đản, hấp thu chất lỏng tinh hoa của Huyền Hoàng Cự Đản, chậm rãi hóa làm một thể với Huyền Hoàng Cự Đản. Nhưng dù Long Kình Thiên hợp thể với Huyền Hoàng Cự Đản nhưng thời gian ngắn ngủi còn không thể hoàn toàn luyện hóa Huyền Hoàng Cự Đản. Mới rồi ý chí Hỗn Nguyên thánh nhân của Phục Hy công kích thì Huyền Hoàng Cự Đản tiên thiên ý chí kích thích, bộc phát ra ánh sáng bảy sắc. Theo Huyền Hoàng Cự Đản tiên thiên ý chí kích thích bắt đầu cùng Long Kình Thiên hoàn toàn dung hợp. Trong ánh mắt giật mình của Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy, nữ hoa, ánh sáng trên người Long Kình Thiên càng rực rỡ hơn, hơi thở càng ngày càng mạnh. Đột nhiên toàn bộ tiên giới chấn động, hư không từng đạo thiên phạt chi lôi rớt xuống. Thế nhưng dẫn động thiên phạt. Này, này, tiểu tử này sắp chứng đạo Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy biến sắc mặt, bỗng vung hai tay công kích Long Kình Thiên. Bỗng nhiên lực lượng từ người Long Kình Thiên đánh văng Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy ra. Lúc này thiên phạt rớt xuống. Vô số thiên phạt chi lôi nháy mắt liền bao phủ vạn ức không gian quanh thân Long Kình Thiên, mọi người hoảng sợ bay ra. Lần này, thiên phạt rớt xuống. Long Kình Thiên không giống như kiếp trước ra tay ngăn cản. Bản thể tựa hố đen to lớn không ngừng cắn nuốt thiên phạt rớt xuống. Nhìn Long Kình Thiên nuốt hết thiên phạt chi lôi, Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy, nữ hoa nhìn ngây ngẩn. Lúc này, tư không hào quang lóe ra. Mấy đạo bóng người trống rỗng xuất hiện. Đúng là Hỗn Nguyên thánh nhân Tam Thanh. Tiếp dẫn Hỗn Nguyên thánh nhân. Chuẩn Đề Hỗn Nguyên thánh nhân. Tam Thanh Hỗn Nguyên thánh nhân nhìn Long Kình Thiên liên tục cắn nuốt thiên phạt chi lôi vào người, mở miệng nói: Xem ra trong thiên địa lại thêm một vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy nghe vậy biểu tình cực kỳ khó xem. Nếu Long Kình Thiên chứng đạo Hỗn Nguyên thành tựu thánh nhân vị, thế thì sau này ngang hàng với Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy rồi. Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy không có khả năng giết chết Long Kình Thiên, sau này gã sẽ có thêm một kẻ địch thật sự. Nhưng bây giờ Hỗn Nguyên thánh nhân Phục Hy không có khả năng ngăn cản nữa. Gã nhìn ra Long Kình Thiên thành tựu thánh nhân vị đã là chuyện tất nhiên. Nữ hoa và đồng tử của nữ hoa Thải Vân đứng sau lưng biến sắc mặt. Kiếp trước nữ hoa từng hứa là chỉ cần Long Kình Thiên chứng đạo hỗn nguyện là sẽ cùng hắn kết thành đạo lữ. Rốt cuộc, tư không rớt xuống thiên phạt chi lôi hoàn toàn bị Long Kình Thiên cắn nuốt. Lực lượng thiên tôn và thần hồn trong người hắn bắt đầu không ngừng lột xác. Lột xác đến cuối cùng, Long Kình Thiên cảm ứng đại đạo trong thiên địa. Thần hồn của Long Kình Thiên vô hạn khuyết tán, thiên địa vũ trụ vạn giới vạn vật như bày ra trong đầu của hắn. Long Kình Thiên thành công chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên. Tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân nhìn nhau. Tam thanh hỗn nguyên thánh nhân mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta đi lên chúc mừng đi." Nhưng khi tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân muốn tiến lên chúc mừng thì ánh sáng bảy sắc trên người Long Kình Thiên bùng phát. Không, lúc này không phải bảy sắc mà là chín sắc. Trên người Long Kình Thiên xuất hiện ánh sáng chín sắc. Thiên địa đại động, không chỉ có tiên giới, ngay cả yêu giới, Phật giới, tuyệt giới, Long giới ở ngoài thời không xa xôi cách ước vạn dặm đều chấn động. Chân chính vạn giới chấn động. Một năng lượng khủng bố từ không trung rơi vào người Long Kình Thiên. Uy nhiếp càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, đám người tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân cũng cảm giác áp lực. Tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân trợn to mắt, vẻ mặt khó tin. Điều này sao có thể? Không lẽ? Lúc này, tư không bóng người chợt lóe, xuất hiện một lão đạo nhân. Lão đạo nhân xuất hiện. Tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân, hỗn nguyên thánh nhân phục vi. Nữ hoa chấn động, vội quỳ trước mặt lão đỏ nhân hành lễ. Đệ tử bái kiến lão sư thánh thọ vô cương. Lão sư, Hồng Quân đạo tổ. Cường giả đến từ các giới vạn giới đầu óc ngừng vận chuyển, dại ra nhìn lão đạo nhân trước mắt. Lần này không chỉ có bảy đại hỗn nguyên thánh nhân xuất hiện, ai cả Hồng Quân đạo tổ trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Hồng Quân đạo tổ nhìn bảy người tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân, hỗn nguyên thánh nhân phục vi. Nữ hoa quỳ trước mặt mình, mở miệng nói: "U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi đều đứng lên đi." Hồng Quân đạo tổ quay đầu nhìn hướng Long Kình Thiên. Hắn đang nhắm mắt. Quanh người xuất hiện một lôi long màu vàng và đen, không ngừng xoay quanh. Mọi người thấy có tia chớp bắn ra, đánh xuống, một sơn mạch vạn ức sẵm bên dưới nháy mắt hủy diệt, biến mất. Vô số địa hỏa phun ra. Nhìn đến cảnh này, Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ Thiên Tôn của yêu giới, đám người 15 đều hút ngụm khí lạnh. Ngay cả 7 người tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân, hỗn nguyên thánh nhân phục vi. Nữ hoa cũng biến sắc mặt. Hồng Quân đạo tổ nhìn Long Kình Thiên, lẩm bẩm: "Rốt cuộc sắp hoàn toàn thức tỉnh sao?" Long Kình Thiên đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, vô số tia chớp diễn biến trong mắt của hắn. Tóc đen của Long Kình Thiên dựng ngược, toàn thân bá chủ, hủy diệt hơi thở phóng thích, thiên địa vạn giới chiến phục. Ngay khi 7 người tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề hỗn nguyên thánh nhân, hỗn nguyên thánh nhân phục vi. Nữ hoa khiếp sợ thì Hồng Quân đạo tổ bỗng nói với họ: "Các ngươi đi lên chào sư thúc đi." Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 608. Đại kết cơ. U. Cơ. Quy. Quy. Bơ. A. Y. Người tam thanh hỗn nguyên thánh nhân, tiếp dẫn hỗn nguyên thánh nhân, chuẩn đề Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi. Nữ hoa ngây ra như phỗng. Sư thúc, sư thúc. Cái này có ý nghĩa gì? Hợp đạo. Hồng Quân đạo tổ gằn giọng. Các ngươi không nghe ta nói gì sao? Vâng thưa lão sư. Bảy người tam thanh Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Tiếp dẫn Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Chuẩn đề Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi. Nữ hoa thế mới phản ứng lại. Vội chạy tới trước mặt Long Kình Thiên. Quỳ xuống. Bái kiến sư thúc. Khi Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi quỳ xuống đầu rối run run đầu ấp hỗn loạn. Nữ hoa thì vẻ mặt phức tạp, khiếp sợ. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Các ngươi đều đứng lên đi. Tuân lệnh sư thúc. Long Kình Thiên nhìn Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi đứng lên, lạnh lùng nói. Ngươi quỳ xuống cho ta. Lòng Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi run lên, mặt đỏ bừng. Long Kình Thiên quát. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Quỳ xuống cho ta. Khủng bố uy áp trực tiếp bao phủ phục vi, gã không thể khống chế cơ thể quỳ xuống. Long Kình Thiên nhìn Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi quỳ trước mặt mình, lạnh lùng nói. Mới nãy ta nói rồi, có một ngày, ta muốn cho ngươi biến thành chó, vĩnh viễn làm chó. Long Kình Thiên nói xong trán xuất hiện con mắt dựng thẳng. Đúng là thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn lôi quang lóe ra. Từng đạo hủy diệt chi lôi còn khủng bố hơn cả thiên phạt chi lôi nổi lên. Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi thấy vậy hoảng sợ cầu cứu Hồng Quân đạo tổ. Lão sư cứu ta, cứu ta. Nhưng Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi chưa nói xong thì thiên phạt chi nhãn của Long Kình Thiên lôi quang chợt lóe. Trong hủy diệt chi lôi Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi hét thảm. Biến mất tại chỗ. Đám người nhìn Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi biến mất, lòng đổ mồ hôi lạnh, vĩnh viễn làm chó. Một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thế nhưng bị biếm nhập luân hồi, đến lúc đó trọng sinh thành một con chó. Hơn nữa là vĩnh viễn. Lúc này, Long Kình Thiên quay đầu nhìn hướng Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình thấy Long Kình Thiên nhìn qua thì đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi ràn rụa, khóc xin. Đại La Đạo Tổ tha mạng a, Đại La Đạo Tổ tha mạng a. Nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình mới dứt lời thì bị một đạo lôi quang đánh trúng. Giống như Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi. Biến mất tại chỗ. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình biến mất đã chết hay luân hồi làm chó như Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi thì cường giả đến từ các giới không biết. Nhưng ai cũng hiểu kết cục của Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình sẽ rất thảm. Xa xa. Cộng công. Minh Hà thấy kết cuộc của Hỗn Nguyên Thánh Nhân phục vi. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình. Sợ tới mức co giò lắc người thành hai luồng sáng đỏ và xanh bay đi. Ngay khi hai người định bỏ trốn thì Long Kình Thiên hừ lạnh, giơ một tay hư không hút. Chỉ thấy hai luồng sáng đỏ và xanh từ trong hư không bay ngược ra, rơi vào tay Long Kình Thiên. Đúng là hai người cộng công, Minh Hà định bay đi. Cộng công, Minh Hà biểu tình cực kỳ sợ hãi, ở trong bàn tay của Long Kình Thiên quỳ khóc la xin tha. Đại La Đạo Tổ tha mạng a, Đại La Đạo Tổ tha mạng. Long Kình Thiên lạnh lơ u, nơ, nơ, gơ, hin cộng công, Minh Hà trong bàn tay mình. Tha mạng, Đại La Đạo Tổ, ta sai lầm rồi, ta không nên. Công cộng mới nói tới đó thì Long Kình Thiên lật tay lại, đè xuống dưới. Chỉ thấy hai người cộng công, Minh Hà hét thảm đập xuống mặt đất, đất rung núi chuyển. Cộng công. Minh Hà rớt xuống đất hiện ra nguyên hình. Cộng công là một con thủy thu to lớn giống như Huyền Vũ. Minh Hà Thiên Tôn là biển máu. Nhìn cộng công, Minh Hà hiện nguyên hình, Long Kình Thiên giơ tay chỉ. Cộng công, Minh Hà phát ra tiếng hét thê thảm. Nghe tiếng hét của cộng công, Minh Hà, cường giả đến từ các giới xung quanh ai cũng câm như hến. Công cộng thê lương hét, cầu cứu nữ hoa. Nương nương cứu ta, cầu ngươi cứu ta. Lúc trước công cộng từng được nữ hoa chỉ điểm. thực lực tiến nhanh. Cuối cùng chứng vị trí thiên tôn. Coi như là một nửa đệ tử ký sanh của nữ hoa. Nữ hoa trần chờ một chút, nói với Long Kình Thiên. Đại La Sư Thúc, nữ hoa khẩn cầu ngươi có thể bỏ qua cho cộng công một mạng. Long Kình Thiên biểu tình lạnh lùng nói. Tha cho hắn một mạng. Long Kình Thiên liếc nữ hoa, làm nàng cuống quyết cúi đầu. Long Kình Thiên bắn ngón tay ra cộng công, Minh Hà bị bắn ra xa. Kiếp trước khi Long Kình Thiên là tiên đế, nữ hoa là thiên tôn ra tay với Long Kình Thiên. Nữ hoa thấy mà không ra tay ngăn cản. Tại sao lúc đó nữ hoa không mở miệng nói câu nào? Nữ hoa thấy cộng công, Minh Hà bị đập vào vách núi có cảm giác uất ức. Nữ hoa cắn môi, há mồm nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Nữ hoa thấy ra cộng công, Minh Hà đã bị Long Kình Thiên phế rồi. Trong chớp mắt phế bỏ hai thiên tôn. Cho dù là nữ hoa cũng không thể dễ dàng làm được, nhưng Long Kình Thiên có thể, do đó thấy được thực lực của hắn. Cộng công, Minh Hà bị phế bỏ thực lực thiên tôn, thành người thường. Kết cuộc tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Cái này còn áp hơn là giết họ. Thử nghĩ về sau ai thấy hai người cộng công, Minh Hà không ngứa tay hành hạ một chút tìm kiếm khoái cảm. Long Kình Thiên phế bỏ cộng công. Minh Hà xong quay đầu liếc một vài thiên tôn Phật tổ của Phật giới. Ngân Hồ thiên tôn của yêu giới có ý xấu với mình. Ánh mắt Long Kình Thiên như vạn lưới đao. Lướt qua một vài thiên tôn Phật tổ của Phật giới. Ngân Hồ thiên tôn của yêu giới làm họ linh hồn run rẩy, mặt xám xịt. Lúc này Hồng Quân đạo tổ vẫn im lặng không nói, bỗng mở miệng nói. Đại La Sư Đệ hợp đạp thức tỉnh bản nguyên, không bằng đến Tử Tiêu cung của ta ngồi chơi. Long Kình Thiên nhíu mày sau đó giãn ra, sát ý như thủy triều thu lại, lạnh nhạt gật đầu, nói. Cũng tốt. Mặc dù Long Kình Thiên đa hợp đạo nhưng nếu nói về thiên đạo lĩnh ngộ, tự nhiên còn không bằng Hồng Quân đạo tổ đa hợp đạo vô số ước năm. Long Kình Thiên cũng muốn đi Tử Tiêu cung nói chuyện thiên đạo với Hồng Quân đạo tổ. Long Kình Thiên quay đầu nói với đám người Kim Long lão tổ. Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoát Cương, Thành Tiêu, các ngươi về Thái Cổ Thiên Đình trước đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoát Cương, Thành Tiêu cung kính nói. Cần tuân lệnh của sư phụ. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó cùng Hồng Quân đạo tổ bay lên, xé gió rời đi. Chờ Long Kình Thiên rời đi, đám thiên tôn Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ thiên tôn của yêu giới như bị hút hết nguyên khí sủi lơ, thở hồng hộc, ngực phập phồng. Đặc biệt là hai luồng thịt mỡ ở ngực Phật tổ của Phật giới run rẩy không kém gì gò bồng đào của Ngân Hồ thiên tôn của yêu giới. Đám người Phật tổ của Phật giới, Ngân Hồ thiên tôn của yêu giới sống sót sau tai nạn kéo theo nỗi sợ hãi khủng khiếp. Đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoát Cương, Thành Tiêu đã bay lên, định rời đi. Phật tổ của Phật giới lắc người, đi tới trước mặt đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoát Cương, Thành Tiêu. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất thấy Phật tổ của Phật giới che trước mặt kêu thẳng tên của đối phương, lạnh lùng hỏi. Như Lai, ngươi có ý gì? Phật tổ của Phật giới thấy biểu tình của Kim Long lão tổ, Ngao Nhất biết gã hiểu lầm, vội xua tay nói. Không phải, ta không ý kia. Không phải ý kia. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất lạnh lùng cười. Vậy ngươi có ý gì? Phật tổ của Phật giới lắp bắp nửa ngày, sau đó nói. Ta là đến đưa chư vị. Nụ cười không thay đổi của Phật tổ của Phật giới giờ biến cực kỳ khó xem. Đám người Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn tiểu nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương. Thành Tiêu không để ý tới nhóm Phật tổ của Phật giới. Ngân Hổ Thiên Tôn của yêu giới bay đi. Phật tổ của Phật giới sững sờ nhìn bóng dáng đám người Kim Long lão tổ. Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Hoắc Cương. Thành Tiêu rời đi. Thật lâu không nhúc nhích. Hồi lâu sau, Nhiên Đăng cổ Phật của Phật giới đi tới sau lưng Phật tổ của Phật giới, cẩn thận hỏi: Phật tổ, chúng ta trở về đi. Phật tổ của Phật giới quay đầu lại ngơ ngác liếc Nhiên Đăng cổ Phật của Phật giới, hồi lâu sau thở dài nói: Chúng ta đi. Nói xong, Phật tổ của Phật giới không ngồi sen vàng mà trực tiếp đáp mây bay mà đi, vẻ mặt suy sụt. Đám Bồ Tát, Phật, La Hán Phật giới theo sát sau đó, một mảnh vắng lặng. Ngân Hổ Thiên Tôn của yêu giới cũng dẫn theo các yêu giới lặng lẽ rời đi. Các cường giả Phật giới, yêu giới rời đi, cường giả đến từ các giới khác cũng lặng lẽ rút quân. Ước vạn, ngàn vạn tiên đế, tiên quân rời đi, không phát ra một chút thanh âm. Không lâu sau, Tuyên Cổ Phong vốn cực kỳ náo nhiệt biến tĩnh lặng, không một bóng người. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống, không có chút ánh nắng, không có nhiệt độ, Tuyên Cổ Phong thổi gió vi vu. Xem tại Long Kình Thiên, Hồng Quân đạo tổ rời đi, phá vỡ hỗn độn đi tới Tử Tiêu Cung ngoài 33 trọng thiên. Tử Tiêu Cung, một tòa cung điện cực kỳ đơn giản, bình bồng trong hỗn độn dòng khí, có vê đơn độc. Nhưng ở trong mặt Long Kình Thiên là một loại thiên đạo ý cảnh đập vào mặt. Chỉ có Long Kình Thiên mới cảm nhận thiên đạo ý cảnh của Tử Tiêu Cung. Ngay cả đám người Tam Thanh Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Chuẩn Đề Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không thể được. Ngừng một lúc, Long Kình Thiên, Hồng Quân đạo tổ lắc mình tiến vào Tử Tiêu Cung. Lần này bàn đọa đã qua mấy trăm năm, sau mấy trăm năm, Long Kình Thiên rời khỏi Tử Tiêu Cung. Luận đạo với Hồng Quân đạo tổ mấy trăm năm, thiên đạo trong lòng Long Kình Thiên đã chậm rãi hình thành. Nhưng nếu không quen Long Kình Thiên, chỉ nhìn bề ngoài thì hắn như một thanh niên bình thường. Năm đó Long Kình Thiên dung hợp chủ thể Huyền Hoàng Cự Đản hợp đạo đã sáng tỏ thân phận của mình. Sự thật là Long Kình Thiên chính là linh thức của Huyền Hoàng Cự Đản biến thành. Có thể nói bản thân hắn chính là Huyền Hoàng Cự Đản. Huyền Hoàng Cự Đản chính là bản thể của hắn. Cho dù là những người khác, bao gồm Phục Hy, Tam Thanh Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Chuẩn Đề Hỗn Nguyên Thánh Nhân được đến Huyền Hoàng Cự Đản cũng không thể dung hợp. Trong thiên địa chỉ mình Long Kình Thiên làm được. Sau khi Long Kình Thiên ra khỏi Tử Tiêu Cung thì quay về Thái Cổ Thiên Đình. Chỉ vài giây hắn đã từ Tử Tiêu Cung bên ngoài 33 trọng thiên về tới Thái Cổ Thiên Đình ở tiên giới. Trận chiến Tuyên Cổ Phong đã qua đi mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua, vô số đến từ Phật giới, yêu giới, tiên giới, tử giới các giới cường giả đều đùa hiệu vào Thái Cổ Thiên Đình. Thực lực Thái Cổ Thiên Đình của Long Kình Thiên mạnh hơn Đại La Thiên Cung năm xưa không biết bao nhiêu vạn lần. Bốn phía kiến trúc, vô số thành trì to lớn quay quanh hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình cực kỳ phồn vinh. Long Kình Thiên lắc người đáp xuống trước cửa một tòa thành trì rất gần với Thái Cổ Thiên Đình. Long Kình Thiên mới định bước vào thành trì thì đột nhiên bên cạnh có một thanh niên bắt chuyện. Huynh đệ, ngươi cũng là đến bái sư? Long Kình Thiên ánh mắt nghi hoặc hỏi. Bái sư, thanh niên nói. Hôm nay là ngày Hải Lam tiên tử thu đồ đệ, vì vậy hôm nay rất nhiều từ xưa môn phái đệ tử đều tiến đến bái sư. Long Kình Thiên càng nghi hoặc hơn. Hải Lam tiên tử. Thanh niên thấy biểu tình của Long Kình Thiên thì vẻ mặt khoa trương nói. Không thể nào, Hải Lam tiên tử mà ngươi cũng không biết. Hải Lam tiên tử là đại đệ tử đắc ý nhất của Đoạt Mệnh tiên đế. Đoạt Mệnh tiên đế. Bàn tiểu nhị. Long Kình Thiên giật mình. không ngờ qua mấy trăm năm ngay cả tiểu tử Bàn Tiểu Nhị cũng thu đệ tử. Hơn nữa nữ đệ tử của gã thu đồ đệ. Thanh niên đi tới bên cạnh Long Kình Thiên, nói nhỏ với hắn. Huynh đệ, chắc ngươi không biết, bộ dạng của Hải Lam tiên tử cực kỳ đẹp, hơn cả Vương Mẫu nương nương. Bây giờ ta dẫn ngươi vào, bảo đảm khiến ngươi ngắm chảy nước miếng lui. Long Kình Thiên có chút sợ khóc sợ cười. Long Kình Thiên cười hỏi. Đẹp hơn cả Vương Mẫu nương nương. Đúng vậy, thanh niên nói. Nhưng đáng tiếc. Sau trận Tuyên Cổ Phong thì Vương Mẫu nương nương đã liền biến mất. Cũng không biết đi nơi nào. Nghe có người ta nói. Nàng đã muốn trở về Tử Tiêu Cung. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Vậy bây giờ ai cai quản Thiên Đình? Thiên Đình. Thiên Đình sớm đã không tồn tại. Thanh niên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Long Kình Thiên. Huynh đệ, chắc nhiều năm ngươi không rời núi, chuyện này cũng không biết. Năm đó Hảo Thiên bị Đại La Đạo Tổ giết chết, Thiên Đình tự động tan tác. Hiện tại thực lực lớn nhất tiên giới chính là Thái Cổ Thiên Đình của Đại La Đạo Tổ. Không chỉ có tiên giới, ngay cả yêu giới, Phật giới, vạn giới đều vâng theo Thái Cổ Thiên Đình chỉ lệnh. Nhưng Đại La Đạo Tổ đi đám trưởng môn của Thập Phương Tiên Môn. Lâm Nhân. Các trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão. Bởi vậy Thái Cổ Thiên Đình từ đại đệ tử của Đại La Đạo Tổ. Ngao Ánh Tiên Đế cai quản. Long Kình Thiên và thanh niên vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó đi tới một tòa cung điện to lớn. Thanh niên chỉ vào tòa cung điện to lớn kia, mắt sáng ngời nói. Đó là Hải Lam Tiên Cung của Hải Lam Tiên Tử. Đi, chúng ta đi vào. Thanh niên nói xong kéo Long Kình Thiên đi vào Hải Lam Tiên Cung. Hết.